Chàng dệt quyền thế, chương 1715, góc truyện audio.com. Có nhiều người như vậy đang nhìn, mà anh ta lại bị một tên phế vật như Trung Thanh Tùng hết lần này đến lần khác đánh bay. Hùng Minh chết anh không cần thể diện sao? Anh ta được xưng là số một chỉ dưới Tân Ý Hàm ở phân hội Long Môn thủ đô. Thầy của anh ta chính là Nguyên Lão ở Nguyên Lão đường của phân hội Long Môn thủ đô, quyền cao chức trọng, thậm chí còn vượt xa cả phân hội trưởng Long Môn. Nếu hôm nay anh ta bị một tên ăn chơi trác táng đánh sấp mặt, vậy anh ta còn chẳng bằng trực tiếp đập đầu xuống đất chết còn trong sạch hơn. Anh ta không thể mất thể diện được. Đồ khốn, đi chết đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Hùng Minh chết trực tiếp rút một thanh trường đao đào quốc dùng để trang trí trên giá đao ra, sau đó đột nhiên bổ về phía Trung Thanh Tùng đang đứng. Lúc này Trung Thanh Tùng đã tràn đầy niềm tin, hoàn toàn không cần sự chỉ bảo của Bùi Nguyên Minh nữa, lại thêm lúc này Hùng Minh chết đã không còn đến một phân sức lực thời đỉnh cao nữa rồi. Chỉ thấy anh ta nghiêng người trực tiếp bổ nhào về phía Hùng Minh chết, tay không bắt đao trực tiếp cướp lấy trường đao của đào quốc. Sau đó anh ta thuận thế vung một phát, phụt, trường đao lóe lên trực tiếp chém qua cổ họng của Hùng Minh chết. Máu loãng đỏ sẫm phun ra, Hùng Minh chết trực tiếp ngã xuống đất. Á, Đường Hàn Vũ hét chói tai theo bản năng, mà Bùi Nguyên Minh thì đã sớm che mắt của Trịnh Khánh Vân, không cho cô ta nhìn thấy cảnh tượng máu tanh này. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Nụ cười đắc ý trên gương mặt của Trung Thanh Tùng cứng ngắc, anh ta nhìn cảnh tượng trước mắt này, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Xong đời, vốn dĩ trong kế hoạch của anh ta, người làm chuyện này hẳn phải là Bùi Nguyên Minh. Nhưng hiện tại, không để cho anh ta có thời gian phản ứng, Bùi Nguyên Minh đã kéo Trịnh Khánh Vân chuồn đi nhanh như chớp. Bố, đầu óc cậu bị động kinh sao? Bố, lẽ nào cậu là thằng ngu trong chuyên thuyết sao? Bố, cậu không biết Hùng Minh chết là ai sao? Bố, trước không nói anh trai của Hùng Minh chết chính là chiến tướng số 1 dưới trướng Uông Vĩ Thành, mà thầy của anh ta còn là Nguyên. Cách Trương,